Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Đại trưởng lão nói với giọng run rẩy, nếu nữ thần điện hạ không thể thức dậy kịp thời, thì công chúa điện hạ sẽ thế nào? Cao Lôi Hoa trợn trừng hai mắt, hồi hộp nhìn đại trưởng lão. Sẽ chết, trưởng lão run rẩy thốt ra cái từ không muốn nghe nhất. Sẽ chết, Cao Lôi Hoa lập tức cảm thấy cổ họng nghẹn ngào. Khó khăn mới thốt ra, chẳng lẽ không có biện pháp gì khác hay sao? Đại trưởng lão nhìn Cao Lôi Hoa, khẽ thở dài, nếu mà có biện pháp thì bọn họ đã sớm làm rồi. Chẳng lẽ lại khoanh tay đứng nhìn tiểu công chúa do bọn mình chăm sóc từ bé tới lớn rời xa bọn họ sao? Tiểu công chúa là nguồn sống của mấy lão già bọn họ. Nếu như không có tiểu công chúa, mấy lão già bọn họ sẽ lại một lần nữa trở thành cái xác không hồn. Đại trưởng lão nhìn Cao Lôi Hoa khẽ nói. Ngươi là Cao Lôi Hoa phải không? Tuy rằng không biết ngươi và công chúa điện hạ quan hệ như thế nào. Nhưng ta vẫn phải cảm ơn ngươi mang công chúa trở về. Mong rằng sau này chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Nói rồi, đại trưởng lão nhẹ nhàng xoay người ôm lấy bảo bảo. Sau đó định bay về vong linh thần điện, mấy vị trưởng lão khác cũng đều run rẩy thở dài, rồi định đi theo đại trưởng lão. Chờ chút, Cao Lôi Hoa gọi đại trưởng lão vong linh tộc lại. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, anh có chuyện gì sao? Thanh âm của đại trưởng lão hơi khàn khàn, tận mắt nhìn thấy tiểu công chúa từ nhỏ lớn lên, giờ lại sắp rời xa mấy lão già bọn mình. Cho dù thân là vong linh pháp sư cũng không nén nổi bi thương. Ai nói vong linh pháp sư là không có tình cảm chứ? Bọn họ chỉ chôn chặt tình cảm xuống đáy lòng mà thôi. Các ngươi nói không làm được, thế thì để ta làm. Cao Lôi Hoa kiên định nói. Con gái của ta, tự tay ta cứu. Cao Lôi Hoa cất bước tới trước mặt đại trưởng lão. Nhẹ nhàng ôm lấy bảo bảo từ trong lòng lão. Anh, ý của anh là. Thanh âm của đại trưởng lão hơi hơi kích động, các ngươi cũng không cứu được bảo bảo. Vậy để ta làm, Cao Lôi Hoa cắn chặt răng nói. Đối với tình trạng hiện nay của bảo bảo, Cao Lôi Hoa biết rằng cô bé bị năng lượng phong ấn màu vàng kia xâm nhập vào cơ thể rồi. Sau khi xâm nhập vào, nguồn năng lượng đó sẽ phá hủy sự cân bằng trong cơ thể cô bé. Cho nên bảo bảo mới có bộ dạng thành như bây giờ. Cho nên về mặt lý thuyết mà nói thì chỉ cần trục xuất được năng lượng phong ấn trong cơ thể bảo bảo ra ngoài thì cô bé sẽ không có việc gì nữa. Đáng tiếc là nói thì dễ nhưng làm thì khó. Hiện giờ trên thế giới này hoàn toàn không biết phương pháp đẩy năng lượng trong cơ thể ra ngoài. Cho nên vừa rồi đối với tình trạng của bảo bảo, mấy vị trưởng lão vong linh tộc mới không có biện pháp nào cả. Tình trạng này của bảo bảo ở thế giới của Cao Lôi Hoa có thể được xem là nội thương. Nội thương, tức là bên trong cơ thể đã bị năng lượng khác làm thương tổn. Đối với người ở thế giới này thì chắc chắn là phải chết chứ không nghi ngờ gì rồi. Bởi vì ở đây không ai biết chữa trị nội thương như thế nào cả. Nhưng ở thế giới của Cao Lôi Hoa thì từ thời Trung Hoa Thượng Cổ đã có lưu truyền nội công. Nội công này lại đúng là biện pháp tốt nhất để đối phó với nội thương. Chỉ có điều là dị năng của dị năng giả lại xung đột với nội công của võ giả. Người luyện võ, mà Cao Lôi Hoa lại là dị năng giả. Cho nên về mặt lý thuyết, Cao Lôi Hoa cũng không thể tu luyện chân khí. Nhưng mà trên thế giới này không có gì là tuyệt đối cả. Dị năng xung đột với nội công cũng không có tính tuyệt đối. Lúc này Cao Lôi Hoa đã nghĩ đến một việc, trước kia ở tổ 13, đã từng có một dị năng giả điên khùng đưa ra một khái niệm về dị năng giả và nội công. Lúc ấy quan niệm của hắn là dị năng giả cũng không phải là không thể tu luyện nội công, mà chỉ không thể tu luyện được nội công có thuộc tính xung đột. Ví dụ như dị năng giả thủy hệ không thể tu luyện mấy loại công phu như liệt diễm trưởng được. Nhưng người đó lại có thể tu luyện nội công tâm pháp thuộc thủy hệ. Nếu như có tâm pháp thủy hệ, nói cách khác, nếu như dị năng giả có thể tìm được một bộ nội công tâm pháp có thuộc tính giống mình thì hoàn toàn có thể tu luyện được. Hơn nữa lúc ấy, hắn còn dùng bản thân để thử nghiệm, vị khởi xướng lý luận dị năng kết hợp nội công là một dị năng giả hỏa hệ. Sau khi tìm được một bộ công pháp liệt diễm trưởng thì bắt đầu tự tiềm tu. Quả nhiên là luận điểm này của hắn chính xác, bởi vì từ cách thức tu luyện của người này cho thấy ít nhất hắn có thể tu luyện được công pháp liệt diễm trưởng mà không xung đột với dị năng của mình. Chuyện này lập tức trở thành sự kiện hot trong giới dị năng giả. Nghe nói sau chuyện này, rất nhiều dị năng giả bắt đầu đi tìm nội công tâm pháp có thuộc tính phù hợp với mình. Ngay cả Cao Lôi Hoa cũng đã từng đi tìm công pháp có thuộc tính tương thích với mình. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy được một bộ, vận may của hắn thật không tồi. Trong tổ 13 không ngờ lại có cất giữ một quyển võ công thượng cổ dày cộp. Truyền thuyết kể rằng, trong ngàn năm trước đây, ở thời đại cổ xưa có bá vương, Hạng Vũ đã từng sử dụng Tử Lôi Cửu Kích, vì thời gian đã lâu lắm rồi. Nên chuyện tình về Hạng Vũ thì Cao Lôi Hoa cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết đúng là trước kia Hạng Vũ Châu có tiếng, Tử Lôi Cửu Kích trong truyền thuyết là tuyệt kỹ thành danh của Hạng Vũ. Cửu Kích, nghĩa là 9 chiêu, tuy rằng chỉ có 9 chiêu, nhưng là 9 chiêu kinh thiên động địa. Tử Lôi Cửu Kích chia thành, Xuân Lôi Bạo Cước, Thiên Toàn Lôi Truyền, Trầm Lôi Địa Ngục, Đông Lôi Phích Lịch, Cuồng Lôi Chấn Cửu Tiêu, Kinh Lôi Bạo Ngũ Nhạc, Nộ Lôi Tê Thiên Liệt Địa, Thiên Đả Lôi Phách Đồ Chân Long, Thần Lôi Ma Chấn Kinh Thiên Khiển. Bộ công pháp này chỉ nghe tên cũng đã thấy ảo tung trào. Hòn nữa, lại là thần công về lôi hệ giống như Cao Lôi Hoa nên hắn lập tức kết. Lúc ấy, sau khi chiếm được bộ công pháp này, Cao Lôi Hoa đã chuẩn bị tu luyện rồi. Có lẽ bởi vì Cao Lôi Hoa là dị năng giả lôi hệ nên bộ công pháp thần kỳ này rất phù hợp với hắn. Chỉ trong thời gian ngắn hắn đã tu luyện tới mức có hình có dáng. Thậm chí, trong đan điền của Cao Lôi Hoa còn sinh ra một ít chân khí. Tuy chỉ là một chút chân khí nhỏ nhoi, nhưng cũng khiến cho Cao Lôi Hoa hưng phấn mãi. Nhưng mà, ngay khi Cao Lôi Hoa tu luyện bắt đầu có chút hiệu quả, thì bên ngoài lại lan truyền tin tức rằng dị năng giả tiên phong cho lý luận này đã gặp chuyện. Sau khi tu luyện nội công không bao lâu sau thì hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma phát điên luôn. Về nguyên nhân thì 9 người 10 ý chả biết thế nào mà lần cả. Nhưng dù thế nào thì vẫn chứng minh rằng dị năng có thể xung đột một phần nào đó với nội công. Điều này cũng khiến cho Cao Lôi Hoa từ bỏ ý niệm tu luyện nội công. Cũng dừng tu luyện Tử Lôi Cửu Kích luôn. Chút ít chân khí trong cơ thể Cao Lôi Hoa ngày đó cũng bị hắn quên biến đi theo thời gian. Nhưng bây giờ, Cao Lôi Hoa lại nghĩ tới bộ Tử Lôi Cửu Kích này. Việc hiện giờ hắn phải làm chính là cải sửa lại bộ công pháp này. Không cần nhiều, chỉ cần tu luyện lại cho ra một chút chân khí, rồi tạm thời dùng chân khí đó phong bế năng lượng phong ấn trong người Bảo Bảo. Việc dùng chân khí phong bế kinh mạch trong cơ thể đối với người tu luyện mà nói thì thực là điều đơn giản. Hơn nữa, uy lực của Tử Lôi Cửu Kích Cao Lôi Hoa biết rất rõ. Sức mạnh bá đạo vô cùng. Không cần nhiều, chỉ dùng một chút là tuyệt đối có thể phong bế được năng lượng trong cơ thể Bảo Bảo. Chỉ cần Bảo Bảo tạm thời vô sự thì Cao Lôi Hoa sẽ có thể từ từ tu luyện. Đợi đến khi tu luyện đến một trình độ nhất định, thì có thể giải quyết được năng lượng phong ấn trên người Bảo Bảo. Tuy Cao Lôi Hoa không biết vị dị năng giả hỏa hệ kia vì sao đột nhiên lại bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng lúc này hắn cũng không có sự lựa chọn nào khác. Chỉ có liều mạng, cùng lắm thì tẩu hỏa nhập ma rồi phế bỏ công lực của mình thôi. Cao Lôi Hoa cắn chặt răng, lôi thần trên cao, tuy không biết có lôi thần hay không, Cao Lôi Hoa vẫn niệm mỗi câu học mót từ lão viện trưởng ma pháp học viện kia. Lôi than trên cao, nhất định phải cho ta thành công. Cao Lôi Hoa cắn chặt răng, nhắm hai mắt lại chuẩn bị tu luyện Tử Lôi Cửu Kích. Cách chương.